Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 318, tự biên tự diễn trung kỳ. Như thế nào như là LED hô hấp đèn đồng dạng, nhìn xem trên đường phố kia lúc sáng lúc tối lóe, ra quang huy, Tứ Ám Khắc nhịn không được thấp giọng lầu bầu lấy, kia sớm đã hóa vi phế tích thành thị, nhìn không đến qua lại kiến trúc ảnh tử. Hắn chỉ có thể nhìn đến vô số đá vụn tản mát ở trên đường đi. Thậm chí liền ngay cả đường đi bản thân, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được một cái hình dáng. Tứ Ám Khắc vi vi nheo lại ánh mắt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nơi này công trình kiến trúc, dường như bị phá hư quá chỉnh tề. Đường đi cùng đá vụn tán rơi trên mặt đất. Có thể nhìn ra cái này xác thực đã từng là một tòa thành thị. Có thể lúc này trên cơ sở, tất cả công trình kiến trúc vô luận là dân cư còn là công năng kiến trúc, đều không có ngoại lệ, toàn bộ bị cẩn thận phá hủy, thậm chí bị phá hư đến không cách nào phân biệt là dân cư còn là công năng kiến trúc trình độ. Mặc dù không biết tòa thành thị này đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng này cũng không tránh khỏi quá mất tự nhiên. Nếu như là mưa thiên thạch rớt xuống, cũng chắc chắn sẽ có một chút phòng ốc độ hoàn hảo tương đối cao. Nếu như là to lớn địa chấn, cũng luôn nên có tương đối rắn chắc phòng ốc bị phá hư nhẹ một chút. Lại càng không cần phải nói là đại hỏa, biển động hay là cái khác cái gì thiên tai. Cho dù là thiên sụp xuống, cũng nên có một chút thấp bé phòng ốc bị phá hư trình độ nhẹ một chút. Nhưng nơi này, tất cả công trình kiến trúc bị phá hư trình độ đều là tương đồng. Vừa vặn đủ để đem mỗi một tòa trong phòng tất cả sinh hoạt dấu vết toàn bộ hủy diệt. Rồi lại có thể khiến người nhìn ra nơi này đã từng có một tòa phòng ốc trình độ. Giống như là người vì cái gì đồng dạng. Đúng không? Thấy được Tứ Ám Khắc biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Đức Phù cũng đi đến Tứ Ám Khắc bên chân meo một tiếng. Ở trên diễn đàn phát bài viết đạo, đúng vậy. Tứ Ám Khắc gật gật đầu. Ta mấy ngày nay nhìn một chút các ngươi sao chép truyền bá, bổ một chút thế giới này tri thức. Ta cho rằng, rõ ràng như thế người vì dấu vết, không có khả năng chỉ là vì tiêu trừ dấu vết. Kết hợp Citalopram bên kia cầm đến tin tức, ta suy đoán, này có thể là một loại nghi thức. Nghi thức? Đức Phù nghi ngờ hỏi. Tứ Ám Khắc gật gật đầu. Hài tử ca điều nên làm xác thực tiến nhập trong cơn ác mộng. Ta đang suy nghĩ chính là, nếu như các tinh linh chế tác như vậy một cái cự đại nghi thức cơ bản, mục đích chỉ là vì bảo tồn ngày xưa truyền thừa cùng tri thức. Như vậy loại này, di động ổ cứng HDD ác mộng khẳng định không chỉ tồn tại này một cái. Có thể hắc tháp bên kia, lại tựa hồ như căn bản không biết chuyện này. Từ Trà Long tỉnh bên kia cùng Salvatore chia sẻ tin tức đến xem. Hắc tháp bên kia hẳn là chỉ là đem nó với tư cách là lấy ra ảnh hưởng dùng một cái ảnh hưởng trí. Điều này đại biểu, ít nhất hắc tháp cũng không biết. Các tinh linh có loại này dự trữ đi qua tri thức ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, người phân tích không sai. Đức Phù kìm lòng không được gật đầu con mèo. Bởi vì lúc trước Đức Phù tao thao tác mà hấp dẫn tới người chơi khác nhóm, cũng nhao nhao ở trong mưa đạn thảo luận lên. Ta cảm thấy có thể là nơi này phong ấn lấy vật gì a? Có không có khả năng Bob Fish là một boss? Ta cảm thấy có rất không có khả năng. Ta ngược lại cảm thấy Bob Fish có thể là cái khóa, cũng có thể là Bob Fish một mực trốn tránh hắc tháp vu sư nhóm, cho nên mới nhìn không đến. Không không không. Cũng có thể là Bob Fish bản thân chính là đặc thù. Chỉ có Thương Bạch công chúa mục sư có thể thấy được. Trung Kỳ nhìn đến đây, cũng nhịn không được nữa phát một câu. Cùng Bob Fish không quan hệ. Hắc tháp không phát hiện được thật là bình thường. Bởi vì tinh linh có được bạch ngân giai linh thể. Phổ thông vu sư căn bản không phát hiện được. Đây là lời nói thật. Tựa như cùng thanh đồng giai siêu phàm giả có thể thấy được Citalopram. Nhưng người bình thường vô pháp thấy được đồng dạng. Trung Kỳ ngay từ đầu cho rằng, siêu phàm giả hẳn là cũng có thể thấy được linh thể. Nhưng hắn suy đoán như vậy bị lão Vasilii bác bỏ. Tại đạt được chân lý chi thư trước, ví dụ như muốn linh hồn vị giai so với đối phương cao nhất giai. Tài năng tại linh hồn ly thể trước thấy được kia linh hồn của hắn. Này cùng cảm giác thuộc tính bản thân không quan hệ, chỉ cùng đẳng cấp, hoặc là nói linh hồn vị giai có quan hệ, mà Hắc Tháp cũng không phải là hoàn toàn không biết nơi này có vấn đề. Bởi vì Salvatore ngay từ đầu đối với trung kỳ thuyết pháp chính là nơi này là có thể sẽ áp dụng đến sơ giai ảnh hưởng. Bạch Ngân Chi hồn lưu lại. Hồn lưu lại, hàng loạt ảnh hưởng. Đã nói lên Vu sư đã tiếp xúc đến Bạch Ngân giai linh hồn. Đồng thời bị kia quấn lên. Thậm chí nhập vào thân. Cũng chính là Hắc Tháp đã sớm biết nơi này có rất nhiều tinh linh. Đều tại lấy linh hồn trạng thái nổi lơ lửng. Mà thôi, cái di tích này bảo an đẳng cấp. Cùng Salvatore có thể trực tiếp báo cho trung kỳ cái di tích này liên quan tin tức đến xem. Chỉ sợ là bởi vì Hắc Tháp Vu sư nhóm vững tin chính mình là vô pháp tiến nhập công cộng ác mộng. Có thể tiến nhập ác mộng. Hẳn là bởi vì hài tử bản thân liền có rừng nhiệt đới hành giả, như vậy tinh linh hệ truyền thừa. Vu sư tháp bản thân chính là một cái đám mây đồ thư quán. Những cái này từ kỷ đệ tam liền tồn tại tri thức. Nhất định là có chỗ bảo tồn. Nói như vậy, hội tới nơi này thu thập ảnh hưởng cũng chỉ có thể là làm việc lặt vặt. Trừ phi nghi thức cần ảnh hưởng chỉ có thể là trên người mình. Bằng không đạo sư chắc chắn sẽ không tự mình đến cắt lấy ảnh hưởng. Cũng chính là Thương Bạch công chúa bản thân chính là u hồn cùng tinh phách chi thần. Citalopra mới có thể đạt được nhìn thẳng Bophis đặc quyền. Từ ám khắc thấy được trung kỳ mưa đạn. Lập tức cao giọng hô. Ai? Mọi người trước dừng một chút, mưa đạn lão gia trong có trí giả a. Tới. Chính là cái này nói tinh linh có Bạch Ngân giai linh hồn. Bạch Ngân giai vu sư kiểm tra thực hư không đi ra trí giả. Ta cảm thấy có ngươi nói có phần đạo lý. Những người khác trước an yên tĩnh một chút. Người nói. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ của ngươi. Vì cái gì? Đây là cái gì ánh mắt? Nhiều như vậy mưa đạn một chỗ nói chuyện. Làm sao lại trực tiếp cầm ta bắt ra? Trung kỳ vẻ mặt mộng bức. Nhưng hắn suy tư một chút. Này tựa hồ cũng tốt. Đang dễ dàng điều khiển một sóng các người chơi hành động. Phản lại suy nghĩ. Chân tướng liền rất đơn giản. Nếu như Hắc Tháp bên kia không phái chuyên nghiệp đoàn đội tới. Tiến hành kiểm tra đo lường. Chỉ có thể là bởi vì tại bình thường hình hào tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Là không có du hồn may mắn còn sống sót. Chỉ có Hắc Tháp chưa từng có phái người tới kiểm tra đo. Lường dưới tình huống. Bophis mới có thể thủy chung không có bị người phát giác được tồn tại. Dù cho thật sự chỉ có Thương Bạch công chúa mục sư có thể thấy được linh thể. Hắc Tháp bên kia thỉnh tới một người nửa vong chi nữ rất khó sao. Muốn biết rõ Citalopram trước mắt là một cái tân thần thuật cũng không có cầm đến thuần túy người. Mới trạng thái, nàng cũng có thể thấy những người khác khẳng định cũng có thể thấy được. Mà nếu như Bophis sẽ xuất hiện tình huống như vậy thuộc về cực thiểu số ngoài ý muốn. Như vậy đã nói lên này khẳng định hội tồn tại cái gì đưa đến ngoài ý muốn phát sinh yếu tố. Cho nên ta phỏng đoán, nơi này hẳn là phong ấn lấy vật gì. Hoặc là chỉ ít có cái gì hội dẫn đến Bophis xuất hiện tình huống đồ vật tồn tại. Trung kỳ một hơi, phát xong một chuỗi dài mưa đạn. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng tứ ám khác. Citalopram cùng Đức Phù đều gửi đi một cái chi nhánh nhiệm vụ. Đã đạt được chi nhánh nhiệm vụ. Tìm kiếm tiêu bản niêm phong bảo tồn khố 32-5111. Nhiệm vụ nhu cầu. Siêu tập xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết. 0-1. Xác nhận nơi này từng phát sinh ngoài ý muốn. 0-1. Nhắc nhở. Trong đội ngũ có một vị người chơi đang đứng ở dị thường thời gian tuyến bên trong. Từ ám khắc khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Tuyệt, thật sự là trí giả a. Nhiệm vụ này, một bộ phận nguyên nhân là vì cưỡng ép xác minh chính mình vừa mới phỏng đoán. Cho các người chơi lộ ra một ít không quá thuận tiện nói tin tức. Nói thí dụ như, lang thang hài tử tiến vào phó bản. Có thể bọn họ lại nhìn không đến chuyện này. Mà đổi thành ngoài một bộ phận nguyên nhân. Chính là trung kỳ đang định ngăn chặn bọn họ.